Người chiến thắng Lang Lang. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc vô dụng, ba của Lữ Châu vừa nói vừa bỏ đi, chẳng thừa hưởng chút phong thái nào của bố hồi xưa. Mẹ của Lữ Châu cũng liếc mắt, bước ra, thằng nhóc ngốc, y hệt như bố nó hồi đó. Việc Lữ Châu, người được cả gia đình cưng chiều, lần đầu tiên mời bạn nữ đến nhà ăn cơm đã nhanh chóng lan truyền khắp nhóm gia đình. Vì vậy, trong vài ngày tiếp theo, nhà Lữ Châu lúc nào cũng đông đúc. Trước tiên là mấy cậu của cậu đến liên tục, nhét phong bì, đưa tiền cho Lữ Châu. Con trai mà theo đuổi con gái thì phải tốn tiền chứ. Phải mời ăn uống, còn phải mua quà nữa. Đàn ông nhà mình phải có phong thái quý ông. Đúng đúng, bây giờ cái iPhone 7 gì đó, đúng là 7 phải không? Đang rất thịnh trong giới trẻ các con. Quà thật thì phải tặng cái gì ra hồn. Tiếp theo là chú của Lữ Châu. Này, nghe nói thằng Lữ Châu sắp có bạn gái. Đúng không? Đến đây, vừa hay, hồi đầu năm đi đám cưới, thím con mới may cho chú bộ vest mới. Chú mang qua, anh thử xem, làm bố nhà trai, anh phải chú ý hình ảnh chứ. Cậu bị làm sao thế? Bạn gái của con trai đến nhà chơi, mà tôi lại mặc bộ vest sặc sỡ như bươm bướm à? Cầm về cầm về. Người đẹp vì lụa, anh không hiểu gì cả. Tôi không hiểu, cậu hiểu, cầm cái bộ vest chó cười người chê của cậu mà đi đi đi. Rồi lại đến các dì và dượng của Lữ Châu. Này ông Lữ, cuối tuần này mấy anh em bàn bạc rồi, chẳng đi đâu cả, đến nhà ông, sơn lại mấy bức tường cho mới. Lần đầu tiên cô bé đến chơi, ấn tượng ban đầu là rất quan trọng. Đúng vậy, còn cái bộ bàn ghế này, ông thay luôn đi, tôi quen người ở xưởng đồ gỗ Hồng Môn, đổi luôn cả bộ nội thất phòng khách thành gỗ đỏ đi. Cuối cùng, sau bao ngày mong chờ, Lữ Châu đã đón được Lâm Thanh. Khi Lâm Thanh đến, đã muộn hơn rất nhiều so với giờ hẹn. Ban đầu, Lữ Châu nói là 11:30, nhưng do Lâm Thanh bị kẹt lại ở bệnh viện huyện, khi cô bước vào cửa nhà Lữ Châu, đã gần 1 giờ chiều. Vì lo lắng cho mẹ, Lâm Thanh, trong lúc bị Lữ Châu nhắn tin và gọi điện hối thúc, đã quên mất mua quà trong lần đầu đến nhà cậu. Khi cả nhà Lữ Châu xếp hàng chào đón cô, Lâm Thanh chỉ xách theo một túi nhựa của Bệnh viện Nhân dân huyện, đứng giữa ánh mắt mong đợi của mọi người. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh, người vốn tự tin, cảm thấy tự ti, đã từ lâu, cô không còn cảm nhận được không khí gia đình đông đúc như thế này. Kể từ khi cha cô rời đi, mẹ cô vì khoản tiền trợ cấp đã tranh cãi gay gắt với họ hàng bên nội, khiến mối quan hệ gia đình trở nên lạnh nhạt. Mười mấy năm qua, không ai còn liên lạc với nhau. Giờ đây, mẹ cô lại phát hiện bị ung thư. Sau khi biết tin, mấy dì của Lâm Thanh cũng tránh xa mẹ con cô, sợ bị vay mượn tiền bạc. Lâm Thanh không bao giờ tự ti vì số phận, vì cô tin rằng mình có thể thay đổi số phận bằng sự nỗ lực. Nhưng gia đình gốc rễ mãi mãi không thể thay đổi. Khi Lữ Châu nhìn thấy Lâm Thanh, cảm giác thân quen của 3 năm trước ùa về. Nhưng sự thay đổi trưởng thành của Lâm Thanh khiến cậu trở nên ngượng ngùng. Mặt Lữ Châu đỏ dần như quan công. Cậu kéo tay áo của Lâm Thanh, dẫn cô đi qua căn phòng đầy những người họ hàng nhiệt tình, rồi tiến tới bàn ăn. Suốt thời gian đó, Lâm Thanh cúi gằm mặt, không dám nhìn vào ánh mắt đầy tình cảm của Lữ Châu. Lữ Châu nhẹ nhàng kéo tay áo của Lâm Thanh. Cô bối rối nói, chẳng phải chỉ là bữa cơm bình thường sao? Nhà cậu sao đông người thế? Chưa kịp để Lữ Châu trả lời, dì của cậu đã chen vào, cười nói, ôi chao, bé ơi, chúng tôi không phải được mời, mà là tự đến, Lữ Châu không cho chúng tôi đến. Nhưng chúng tôi tò mò quá. Tò mò gì chứ? Lâm Thanh vẫn cúi đầu, siết chặt túi nhựa trong tay. Mẹ của Lữ Châu lập tức lườm cô em gái nhiều chuyện. ra hiệu cô ngừng nói để không làm mất lòng khách quý. Mau ăn đi, mẹ Lữ Châu xoa dịu. Bé à, không biết con thích ăn gì, nên cô chỉ làm mấy món đơn giản thôi. Lâm Thanh khẽ ngước mắt, nhìn thấy bàn ăn đầy ắp các món gà, vịt, cá, thịt, cả món thịt kho tàu còn phủ thêm bào ngư. Đờ ứa tôm tích gần Lâm Thanh nhất, mỗi con tôm dài bằng cả bàn tay cô. Lâm Thanh, cậu thích món này, Lữ Châu giống như nam chính trong phim truyền hình. Trước ánh mắt của cả gia đình, liên tục gắp những món mà cậu nhớ Lâm Thanh thích ăn vào bát của cô. Bát của Lâm Thanh chất đầy như ngọn núi nhỏ, trong khi bát của Lữ Châu thì trống trơn. Cậu không rời mắt khỏi cô suốt bữa ăn. Cuối cùng, Lâm Thanh cúi đầu suốt cả buổi. Cô ăn xong bữa cơm với cảm giác ngượng ngùng. Sau buổi gặp gỡ đó, Lâm Thanh trở nên nổi tiếng trong gia đình Lữ Châu. Suốt bữa ăn, cô luôn cúi đầu, tránh giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai. Khi ra về, cô từ chối mọi sự giúp đỡ từ gia đình Lữ Châu. Cô không nhận phong bì từ ba mẹ Lữ Châu. Cô cũng không nhận quần áo mà cô của Lữ Châu mua tặng. iPhone 7 mà cậu của Lữ Châu tặng, cô cũng không cầm. Suốt cả buổi, thứ duy nhất Lâm Thanh nắm chặt là túi thuốc trong tay. Trong 4 năm sau đó, Lữ Châu liên tục hỏi Lâm Thanh hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lâm Thanh luôn cố tình né tránh chủ đề này. Trên đời, không chỉ có sự chênh lệch giàu nghèo mới tạo ra khoảng cách. Trong tình yêu, cũng có khoảng cách giữa sự giàu và nghèo. Một người như Lâm Thanh, vốn thiếu thốn tình cảm gia đình, sao có thể sánh được với Lữ Châu? Người lớn lên trong tình yêu thương dồi dào, cô thà bị người ngoài nói rằng cô leo cao khi đến với Tằng Duệ. Nhưng thực ra cô chỉ đang trao đổi tuổi trẻ và giá trị cảm xúc của mình với anh ta. Còn với Lữ Châu, cô chẳng có gì để trao đổi cả. Ê, xong chưa đó? Đến giờ ăn trưa rồi. Giọng của mẹ Lâm Thanh vọng ra từ phòng khách. Cách chương.